Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 94, tiện nhân, ngươi cút cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tù nổi, Lưu Vân đột nhiên nghe được Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi. Dọa cả khuôn mặt đều trắng bệch đi lên. Nàng thình lình trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ bị Lưu Vân này biểu tình su y gờ sứa y gờ tới rồi. Ha ha, mẫu thân vì sao như vậy nhìn Thu Vũ đâu? Nga, ta đã biết, người là buồn bực, chuyện này ta như thế nào sẽ biết đi? Lưu Vân trừng mắt, không hé răng, chỉ là trong ánh mắt ngầm có ý vẻ cảnh giác. Mộ Dung Thu Vũ hảo tâm giải thích nói. Mẫu thân, là cái dạng này. Tỷ tỷ nàng cùng thái tử điện hạ thác quan hệ giúp ngươi. Muốn thay mận đổi đào sự tình. Cũng không biết bị cái nào miệng rộng ngục tốt say rượu sau nói đi ra ngoài. Hiện tại trên phố A, đã đều biết rồi. Dừng một chút, bổ sung nói. Đánh giá, lúc này sự tình đã truyền tới phủ Doãn Thuận Thiên phủ lỗ tai. Cho nên ngày mai chợ bán thức ăn hành hình. Chỉ sợ phủ Doãn Thuận Thiên phủ muốn đích thân giam trảm nghiệm người. Kể từ đó, này thay mận đổi đào biện pháp liền không phải sử dụng đến. Sẽ không, không có khả năng. Lưu Vân khẩn trương hề hề ôm hai tay, liên tiếp lắc đầu. Mấy ngày nay, nàng thay đổi rất nhanh. Gian nan du tẩu ở kề cận cái chết tuyến thượng. Tinh thần đã tiếp cận hỏng mất. Nàng không thể tin được ngày hôm qua thái tử Lê Duệ cùng Mộ Dung Hinh Nhi cùng nàng đánh cam đoan sẽ cứu nàng đi ra ngoài sự tình. Trong một đêm liền biến thành hư vô ảo giác. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ vào Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng quát lên. Người này tiểu tiện nhân. Thiếu ở chỗ này làm ta sợ. Thái tử là người phương nào? Hắn tương lai chính là một quốc gia chữ quân. Năng lực phi phàm. Hắn nói có biện pháp cứu ta đi ra ngoài. Vậy nhất định có thể. Ha ha, mẫu thân, ngươi còn hảo đi. Loại này mộng tưởng hão huyền. Ngươi cũng dám làm a? Mộ Dung Thu Vũ cười như không cười nhìn về phía Lưu Vân. Mãn nhãn khinh thường, nàng hảo tâm nhắc nhở nói. Thái tử tương lai, khó mà nói. Nhưng là trước mắt, hắn chỉ là một cái thái tử. Làm người xử sự, cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu không, một bước sai từng bước sai. Không chờ hoàng thượng giá hạc tây đi. Chính hắn vóc liền trước bị phế đi thái tử chi vị đâu. Lời này, ý vị thâm trường, nghe vào Lưu Vân bên tai. Càng là ý có điều chỉ. Mộ Dung Thu Vũ nói không sai. Thái tử Lê Duệ tương lai như thế nào? Ai cũng không dám chắc chắn. Rốt cuộc, Lê Hoàng mới là nắm giữ Tây Lê Giang Sơn quyền trọng người. Nếu thái tử Lê Duệ trước mắt bởi vì thay mận đổi đào cứu nàng mà phạm phải đại sai. Đã bị Lê Hoàng biết. Đã bị thiên hạ bách tính biết. Như vậy Lê Duệ còn có thể ổn ngồi thái tử chi vị sao? Nếu Lê Duệ vô pháp làm thái tử. Về sau liền vô pháp đương hoàng thượng. Hắn vô pháp đương hoàng thượng. Chính mình bảo bối nữ nhi như thế nào đương một quốc gia hoàng hậu. Như thế nào đạt thành mẫu nghi thiên hạ tâm nguyện. Nghĩ vậy chút đủ loại. Lưu Vân đặt mông ngồi dưới đất. Lại là bị này đó kinh hãi hậu quả dọa liên tục rơi lệ. Nàng biết, chính mình lần này là thật sự chết chắc rồi. Chớ nói thái tử Lê Duệ sẽ không ở tất cả mọi người đều biết nàng tưởng thay mận đổi đào thời điểm lấy thân phạm hiểm. Tiếp tục bảo nàng tính mạng. Liền tính Lê Duệ chịu vì nàng mạo hiểm nếm thử. Nhưng là đã để lộ tiếng gió. Lê Duệ có tâm bảo nàng cũng là khó như lên trời nha. Mẫu thân, người đừng quá thương tâm. Người sao, vốn là phải chết, đúng không? Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lưu Vân thương tâm rơi lệ. Ác liệt ở một bên khuyên nhủ ra tiếng. Chẳng qua, phàm là không phải đồ ngốc. Nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên vui sướng khi người gặp họa nói. Tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Tức giận đan sen. Lưu Vân, Đương nhiên không phải đồ ngốc. Nàng căm giận ngẩng đầu trừng hướng Mộ Dung Thu Vũ. Lạnh giọng nổi giận nói. Người này tiểu tiện nhân. Người là tới xem ta chê cười. Mộ Dung Thu Vũ cười gật đầu. Vẫn là mẫu thân thông minh. Thu Vũ trong lòng tưởng cái gì? Người một đoán tức chung. Tiện nhân, người cút cho ta. Người lăn a, Lưu Vân chỉ vào nhà tù môn. Phẫn thanh kêu gọi lên. Mộ Dung Thu Vũ như cũ là đầy mặt ý cười. Tấm tắc, mẫu thân, đừng nóng giận a, này tức điên thân mình. Nhưng như thế nào mới hảo nột? Nếu như vậy ngươi liền chịu không nổi. Kia Thu Vũ kế tiếp muốn nói. Cũng không dám nói nữa đâu. Phi, ta không nghe ngươi nói chuyện. Ngươi lăn xa một chút. Lưu Vân nắm lên trên bàn điểm tâm mâm. Ra sức chiều nhà tù ngoại Mộ Dung Thu Vũ trên người ném đi. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay nhảy bén. Đem mâm chặt chẽ tiếp được. Theo sau vê khởi bên trong bánh hoa quế. Tinh tế nhấm nháp. Ăn ngon thật. Không hổ là tỉ tỉ cho mẫu thân chuẩn bị. Mộ Dung Thu Vũ chép chép miệng nhi. Nàng đem một chỉnh khối bánh hoa quế nuốt ăn nhập bụng sau. Mới ai thanh thở dài. Ai, nếu không có tỉ tỉ năm đó mưu hại nhị tỉ. Lúc này mẫu thân bên người liền sẽ thêm một cái người hiếu kính ngươi. Bất quá, như vậy cũng hảo. Mẫu thân đến âm phủ bồi nhị tỉ. Miễn cho nàng một người tịch mịch. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lưu Vân nghe được Mộ Dung Thu Vũ chửi bới Mộ Dung Hinh Nhi gờ yêu tà ết con gái thứ hai của nàng. Lập tức đỏ ngầu hai mắt kêu gọi lên. Tiểu tiện nhân, loại này thời điểm cũng không quên tới ly gián chúng ta mẹ con cảm tình. Phi, Mộ Dung Thu Vũ trên mặt ý cười dần dần gia tăng. Cho nên nói a, mẫu thân ngươi là nhất xuẩn người. Bị tỉ tỉ chơi xoay quanh. Lại còn vưu không tự biết. Như vậy đi, ta lại cùng mẫu thân nói chút càng có ý nghĩa sự tình đi. Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng đem chính mình thiết kế Lưu Vân cùng Thành Hoa Đán quen biết yêu nhau. Cũng làm hai người ở dược vật thúc dục thủy hạ thông. Gian sự tình một năm một mười nói cho Lưu Vân. Không chỉ như vậy, nàng còn tính cả trước đó vài ngày Mộ Dung Hạo mừng thọ yến khi. Thiết kế Lưu Vân cùng Thành Hoa Đán ở Tây Xương Viện gặp gỡ. Bị mọi người nhận định là gờ yêu tà ết người hung thủ sự tình cũng toàn bộ đều nói ra. Lưu Vân nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói. Kinh đảo trừ khí lạnh. Một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại đây. Chỉ vào Mộ Dung Thu Vũ lớn tiếng kêu gọi nói. Người đâu? Người đâu? Nghe được thét chói tai lao đầu vội vàng chạy tới. Lạnh giọng quát lớn nói. Tội phụ Lưu thị. Loạn giống gọi bậy cái gì? Lưu Vân Dương tay chỉ vào Mộ Dung Thu Vũ. Nôn nóng hô. Ta muốn giải oan. Ta muốn gặp đại nhân. Gờ yêu tà ết người hung thủ ở chỗ này. Gờ yêu tà ết người hung thủ là Mộ Dung Thu Vũ tiện nhân này. Là nàng thiết kế ta. Là nàng. Đều là nàng a, lao đầu khóe miệng run rẩy, đem Lưu Vân này phiên lên án trở thành ăn nói khùng điên. Hắn xin lỗi đối Mộ Dung Thu Vũ nói. Thất vương phi, Lưu thị từ khi bị trảo tiến vào, này đầu óc liền có chút không linh quang. Mỗi ngày trừ bỏ kêu gọi nàng oan uổng, chính là kêu nàng không có gờ yêu ta ết người. Ngài đừng để ý a. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu. Đầy mặt phiền muộn, đây là nói nơi nào lời nói. Nàng tốt xấu là bổn cung mẹ cả. Đem bổn cung dưỡng dục thành. Người, hiện giờ lạc này kết cục. Bổn cung thổn thức không thôi. Như thế nào để ý nàng lâm chung nói bậy nói bạ. Đó là, thất vương phi hảo độ lượng. Lao đầu mỉm cười theo tiếng. Nhà tù nội, Lưu Vân nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này. Khí mặt đều thanh, ta không điên, ta không có điên, Mộ Dung Thu Vũ, người tiện nhân này, người quá ác độc, ta muốn cho Hình Nhi cùng Thái tử Điện Hạ mang ta đến trước mặt Hoàng thượng báo cho biết chàng. Mộ Dung Thu Vũ làm trò lao đầu mặt. Ai Thanh thở dài. Mẫu thân, người như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Giọng nói rơi xuống đất. Bất kỳ mà Nhiên đổi lấy chính là Lưu Vân một trận tức giận chửi rùa. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở nhà tù ngoại nghe. Đem che lại lỗ tai bất kham này nhiễu lao đầu bình lui. Rốt cuộc, ở Lưu Vân mắng mệt mỏi. Thở hổn hển nghỉ ngơi tới thời điểm. Mộ Dung Thu Vũ mở miệng. Nàng nói, mẫu thân, ngươi hiện giờ chết đã đến nơi. Thu Vũ liền trước đó vài ngày phát sinh sự tình đều một năm một mười báo cho với ngươi. Ngươi cho rằng về nhị tỷ chi từ sự tình, Thu Vũ cần thiết nói dối sao? Thôi, tin hoặc không tin, đã không quan trọng. Thu Vũ bất quá là muốn cho mẫu thân trước khi chết biết sự thật chân tướng mà thôi. Nếu mẫu thân không tin Thu Vũ lý do thoái thác, vậy chờ tới rồi âm tào địa phủ. Tự mình hỏi một chút nhị tỷ đi. Thu Vũ liền không ở nơi này cho mẫu thân ngột ngạt. Hôm nay từ biệt, về sau lại vô tướng thấy khả năng. Người đã bị hưu bỏ. Không thể táng nhập mộ dung ra phần mộ tổ tiên. Năm sau Thu Vũ tưởng cho ngươi thiêu chút tiền giấy. Đều hữu tâm vô lực. Lan, Lan, Lan, Lưu Vân thở hổn hển khẩu khí công phu. Mộ Dung Thu Vũ cũng đã nói nhiều như vậy lời nói. Nàng tức muốn hộc máu giống giận rít gào. Trong mắt đều sắp trừng ra tới. Mộ Dung Thu Vũ vẫy vẫy tay. Ý cười doanh doanh rời đi. Kia bộ dáng muốn nhiều làm giận có bao nhiêu làm giận. Hảo đi, nàng thừa nhận. Chính mình chính là cố ý, nhàn rỗi nhàm chán. Đậu đậu thù địch thật tốt ngoạn nhi. Mộ Dung Thu Vũ từ đại lao ra tới thời điểm, nghênh diện gặp được vội vàng tới rồi Mộ Dung huynh nhi. Nàng hai mắt sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc. Tới phía trước, Mộ Dung Thu Vũ khiến cho Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc cải trang dịch dung. Trà trộn với trên phố quán trà, đem thái tử Lê Duệ cùng Mộ Dung huynh nhi ý đồ thác quan hệ cấp Lưu Vân thay mận đổi đào sự tình tản đi ra ngoài. Chuyện này Mộ Dung Dĩnh khẳng định sẽ biết. Hơn nữa cái thứ nhất không nhẹ tha Lê Duệ. Kia lão yêu phụ nhất ích kỷ. Sao có thể làm Lê Duệ đi tranh này nước đục. Đánh giá, khẳng định kiên quyết không cho Lê Duệ thừa nhận tham dự quá chuyện này. Còn sẽ đem người giam cầm trong cung. Thử nghĩ nhìn xem, lúc này Mộ Dung huynh nhi cứu giúp mẹ đẻ vô vọng. Bên người liền cái trấn an chi kỷ người đều không có. Nàng có thể không khóc sao? Nhìn đến Mộ Dung huynh nhi khóc, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng liền rất vui sướng. Ngươi tới làm gì? Mộ Dung huynh nhi nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ từ nhà tù đi ra, đổ ập xuống liền giận mắng ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi, cười thực ngọt, chính là nói ra lời nói lại rất tà ác. Ta đến xem mẫu thân ngươi trước khi chết cái gì đức hạnh nha. Ngươi, Mộ Dung huynh nhi khí sắc mặt trắng bệch, nàng giương tay liền chiều Mộ Dung Thu Vũ trừ qua đi. Trong miệng tức giận hô, tiểu tiện nhân. Mộ Dung Thu Vũ dễ như trở bàn tay ở giữa không trung chặn đứng Mộ Dung huynh nhi huy lại đây tay. Nàng khẩn chế trụ Mộ Dung huynh nhi cổ tay trắng nõn. Trở tay lệnh Mộ Dung huynh nhi chính mình tát tai chính mình một cái tát. Ngươi dám đánh ta? Chấm, Mộ Dung huynh nhi không dám tin tưởng kinh hỏi ra thanh. Phải biết rằng, này ở đây còn có lao đầu ngục tốt đâu. Mộ Dung Thu Vũ cũng dám trắng trợn táo bạo đánh nàng. Mộ Dung Thu Vũ ném ra Mộ Dung huynh nhi tay. Lạnh giọng hừ nói, đánh ngươi làm sao vậy? Luận thân phận, ngươi là vương phi, ta cũng là vương phi. Chúng ta là bình đẳng, chính là luận chức quan. Người không phải cáo mệnh phu nhân, ta lại là đường đường tứ phẩm tướng quân. Ai cho ngươi quyền lợi, dám công nhiên nhục mạ ẩu đả mệnh quan triều đình. Ngươi tính cái rắm mệnh quan triều đình. Mộ Dung huynh nhi nghiến răng nghiến lợi gào ra tiếng. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ giơ lên tay. Không chút khách khí chiều Mộ Dung huynh nhi quặc một cái tát. A, à, Mộ Dung Hinh Nhi hét lên một tiếng. Cả người suýt nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Phải biết rằng, Mộ Dung Thu Vũ là người biết võ. Này một cái tát đánh lại đây. Lực đạo nhưng hoàn toàn không thể cùng vừa mới thủ sẵn Mộ Dung Hinh Nhi chính mình đánh chính mình lực đạo đánh đồng. Mộ Dung Hinh Nhi khóe miệng đều bị đánh ra huyết. Nàng giận chừng Mộ Dung Thu Vũ. Cao giọng hô, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Ta muốn cáo ngươi, cách chương.